Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, 183, đệ 183 chương. Đối với các fan điện ảnh tới nói, năm nay có thể nói là phá lệ hạnh phúc một năm. Thượng nửa năm Hồng Linh đã làm cho bọn họ quá đủ mắt nghiện. 6 tháng cuối năm lại ra A Thắng, làm người kinh hỉ không thôi. A Thắng tuy rằng giai đoạn trước bài phiến không tính quá hảo, nhưng tác dụng chậm 10 phần, phòng bán vé đã dần dần tiếp cận Hồng Linh, hiện giờ hai người song song nhập vây Kim Anh Thưởng, nhìn như là muốn đem loại này, đối chọi gay gắt tiến hành rốt cuộc. Nhưng mà ai cũng chưa nghĩ đến, A Thắng phòng bán vé thượng 20 trăm triệu lúc sau. Hồng Linh tạ đạo không chỉ có tự mình phát Weibo chúc mừng, sau lại hai người nhập vây lúc sau, hắn cũng ở công khai trường hợp tỏ vẻ thật cao hứng. Còn cùng A Thắng đạo diễn Bùi Nhiên cách nói xuông lời nói. Xem bọn hắn ra hai đến tột cùng ai lợi hại, các võng hữu thế mới biết, nguyên lai Bùi Nhiên thế nhưng còn đương quá Hồng Linh nhiếp ảnh trợ lý. Hơn nữa lúc trước tạ đạo liền rất xem trọng đối phương. Không ít võng hữu đều ở nói giỡn. Này thật đúng là, lũ lụt vọt Long Vương miếu, người trong nhà đánh người trong nhà. Đối với tạ đạo tới nói, hắn đoạt giải vô số, đối với Kim Anh Thưởng nhập vây biểu hiện thập phần bình tĩnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến Bùi Nhiên thế nhưng cũng là đồng dạng bình tĩnh. Ở truyền thông phỏng vấn thời điểm, Bùi Đại Lão Nhan lại hung hăng mà hút một đợt phấn. Nhưng làm một người tân đạo diễn, hắn thái độ thong dong. Lời nói việc làm khéo léo, không hề có bởi vì chính mình nhập vây Kim Anh Thưởng liền thất thố. Đang nói chuyện đến ở hắn đạo diễn kiếp sống chung, trợ giúp lớn nhất người, Bùi Nhiên hơi hơi mỉm cười, không chút do dự nói, kia cần thiết muốn cảm tạ ta người đại diện, Thẩm Hoài, các võng hữu, lại là Thẩm Ba Ba kỳ hạ sao? Ta phảng phất một chút đều không kinh ngạc, phát ngốc, ai? Thẩm tổng nghiệp vụ phạm vi cũng quá quảng đi, hắn lần sau thêm cái gì ta đều không ngoài ý muốn. Thẩm tổng này mẹ nó đều cái gì vận may a? Ta liền muốn biết, những người này hắn đều là từ đâu đào ra. Lần này Kim Anh Thưởng, Thẩm đại lão hoặc thành lớn nhất người thắng, liền ở Kim Anh Thưởng nhập vây bị các võng hữu thảo luận hừng hực khí thế thời điểm. Tân một lần Kim Khúc Thưởng cũng kéo ra màn che. Từ hai năm trước Diệp Thương ngang trời xuất thế, mấy năm nay quốc nội âm nhạc thị trường cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà tiến hành thay. Đổi, ngắn ngủn hai năm thời gian, xuất hiện ra không ít ưu tú ca sĩ cùng tác phẩm. Thế cho nên năm nay Kim Khúc Thưởng cạnh tranh thập phần kịch liệt. Dù vậy, Diệp Thương thị phi ở trong đó vẫn như cũ thập phần mắt sáng. Ngô Thanh diễn đàn sớm liền khai thiếp. Đoán trước năm nay Kim Khúc Thưởng sẽ hoa lạc nhà ai? Rốt cuộc năm nay trừ bỏ Diệp Thương, Thiên Hậu Lục Chăn Chăn album cũng tham dự cuộc đua, trừ bỏ hai vị này đại lão, còn có không ít ở phía sau như hổ rình mồi tân nhân. Mọi người ở diễn đàn tranh luận không thôi, ngược lại vài vị người được đề cử ở hậu đài hòa thuận vui vẻ. Lục Chăn Chăn phía trước liền đối Diệp Thương thực thưởng thức. Hiện giờ hai người tuy rằng ở vào người cạnh tranh địa vị, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đối Diệp Thương thị phi tôn sùng. Hai người ngồi ở cùng nhau, thảo luận âm nhạc cái nhìn, cho tới một nửa thời điểm, Diệp Thương bỗng nhiên đứng lên hướng phía sau nhìn lại, thẳng đến thấy được Thẩm Hoài, lúc này mới yên tâm mà ngồi xuống, Lục Chăn Chăn tự nhiên cũng chú ý tới, bỡn cợt mà cười nói, lại nói tiếp. Vẫn luôn đều không có chúc mừng ngươi cùng Thẩm tổng tân hôn vui sướng đâu. Diệp Thương không chút khách khí nói, ngươi hiện tại liền có thể chúc mừng. Lục Chăn Chăn sửng sốt. Ngay sau đó cười đến cong lưng, một khác bên nữ ca sĩ thấy thế, cũng nhịn không được mở miệng gia nhập bọn họ đề tài. Nàng cũng là lúc này đây nhập vây Kim Khúc Thưởng người được đề cử. Phía trước ngươi ba ba, đề cử nàng ca khúc. Không chỉ có mang phát hỏa kia bài hát, cũng làm nàng cũng dần dần hỏa lên, nàng mấy năm nay tích lũy đầy đủ, rốt cuộc ở năm nay được đến tán thành. Nàng trong lòng vẫn luôn thực cảm kích ngươi ba ba. Sau lại mới biết được người này thế nhưng là Diệp Thương. Vì thế vẫn luôn muốn cảm kích đối phương. Chỉ là phía trước xem Diệp Thương cùng Lục Chăn Chăn lưu đến lửa nóng. Không dám chen vào nói đi vào. Nhưng mà ba người trò chuyện. Mặt khác hai vị người được đề cử cũng đi theo hàn huyên lên. Phóng viên vừa lúc chụp tới rồi này bức ảnh. Sau lại bị võng hữu diễn xưng. So với năm rồi tranh đấu gay gắt. Năm nay thật là nhất hài hòa một lần kim khúc thưởng. Không ngừng là Diệp Thương bọn họ bên này. Đoàn thể bên kia cũng là giống nhau hài hòa. Bất quá hài hòa nguyên nhân liền không giống nhau. Năm trước toàn dân idol không chỉ có trở thành bảo khoản tiết mục. Tiết mục sau khi kết thúc, đẩy ra một năm hạn định đoàn, Zero cũng đều không phải là chỉ là cái mánh lới. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy tháng ở chung, nhưng các nữ hài lại cực kỳ đoàn kết. Tại đây ngắn ngủn một năm thời gian, các nàng cơ hồ quét ngang trong ngoài nước sở hữu đoàn thể giải thưởng. Vừa mới kết thúc toàn cầu tuần diễn càng là buổi diễn chật ních. Đây mới là Hoa Quốc danh xứng với thực đệ nhất nữ đoàn. Mà nay năm kim khúc thưởng đoàn thể thưởng cũng là không hề trì hoãn. Chú định sẽ bị các nàng bắt lấy. Nhưng cùng lúc đó, kết thúc kim khúc thưởng lúc sau, cũng liền ý nghĩa kết thúc thời gian cũng tới rồi. Các nàng sắp sửa trở về từng người công ty cùng đoàn thể. Nguyên nhân chính là như thế. Mặt khác tổ hợp tuy rằng biết chính mình là lại đây bồi thái tử đọc sách. Nhưng tâm thái đảo cũng còn không có trở ngại. Hạ Thời Vũ cùng Uông Sán ngồi ở cùng nhau. Mặt khác thành viên đều vây quanh ở các nàng hai bên cạnh. Không khí thoạt nhìn có chút ngưng trọng. Hạ Thời Vũ kỳ thật cũng có chút khó chịu. Này một năm thời gian, đại gia cùng ăn cùng ở, cũng làm các nàng dần dần thục lạc lên. Hạ Thời Vũ cảm thụ được các nàng ỉ lại cùng chi kỷ. Năm đó bị lục đục với nhau thương tổn tâm linh dần dần khép lại. Lại không nghĩ rằng thời gian thế nhưng quá đến nhanh như vậy. Các nàng liền phải tách ra. Chẳng qua Hạ Thời Vũ tâm lý tuổi rốt cuộc thành thục một ít. Cũng biết ở như vậy trường hợp cần thiết muốn quản lý hảo biểu tình. Vì thế chỉ có thể đánh lên tinh thần. Cười nói, các ngươi này một đám đều làm sao vậy? Chỉ là tổ hợp giải tán. Lại không phải về sau đều không thấy được. Mọi người đều ở trung kinh. Tưởng tụ thời điểm liền tụ sao? Uông Sán trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng là về sau chúng ta liền không ở một cái công ty. Ngươi về sau cùng ăn cùng ở người liền biến thành Diêu Tuyết Đồng. Diêu Tuyết Đồng tức giận nói. Uông Sán ta nhẫn ngươi thật lâu. Chúng ta vốn dĩ chính là đồng đội hảo đi. Nhưng thật ra ngươi, cả ngày chiếm hạ, có thể hay không có điểm tự mình hiểu lấy. Hai người lại thói quen tính mà lẫn nhau dỗi lên. Mặt khác thành viên vội vàng khuyên can. Ngược lại đem thương cảm không khí cấp đuổi đi, tuy rằng đạt tới Hạ Thời Vũ mục đích, nhưng nàng vẫn là chống cái chán bất đắc dĩ mà thở dài. Cái này đoàn giải tán cũng hảo, bằng không nàng mỗi ngày đều cảm thấy chính mình là cái này tần mai sở cha nam. Cả ngày bôn ba ở hống muội tử trên đường, theo trao giải lễ dần dần tiến hành. Tốt nhất nam ca sĩ cùng tốt nhất nữ ca sĩ bị Diệp Thương cùng Lục Chăn Chăn cấp phân biệt bắt lấy. Ngay sau đó tiếp theo cái giải thưởng chính là tốt nhất biểu diễn đoàn thể thưởng. Tuy rằng trao giải khách quỷ ý đồ muốn chế tạo một ít trì hoãn. Nhưng dưới đài cũng đã hô to nổi lên, Zero tên. Hai vị khách quý bất đắc dĩ mà liếc nhau. Sau đó mở ra phong thư. Thì thầm, tốt nhất biểu diễn đoàn thể thưởng. Chúc mừng Zero, màn ảnh cấp đến 10 cái nữ hài trên người. Trừ bỏ Hạ Thời Vũ còn bảo trì bình tĩnh, mặt khác nữ hài đều hưng phấn mà có khóc có cười. Đại gia đi lên sân khấu, từ trao giải khách quý trong tay tiếp nhận cúp, mỗi người đều truyền một lần, cuối cùng bị giao cho Uông Sán trong tay. Hạ Thời Vũ vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo làm nàng đi nói chuyện. Uông Sán giật mình, nhưng là nhìn đến tất cả mọi người dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng. Nàng lúc này mới đi tới microphone trước, nhưng mà câu đầu tiên lời nói ra tới, liền nghẹn ngào. Ta thực cảm tạ chuyên gia đoán đối chúng ta khẳng định, làm chúng ta có thể đạt được này phân thù vinh, tuy rằng chúng ta chỉ là một cái một năm hạn định đoàn. Nhưng là tại đây một năm bên trong, chúng ta ở chung bên trong, cảm nhận được chua ngọt đắng cay, cảm nhận được các đồng đội tầm quan trọng, mọi người đều là cho nhau chống đỡ, làm ta chính mình, cũng dần dần kiên định kế tiếp phải đi lộ, nàng nói xong. Dừng một chút, nhìn về phía một bên Hạ Thời Vũ, lộ ra một mặt mỉm cười. Cuối cùng, ta muốn cảm tạ chúng ta đội trưởng Hạ Hạ, ngươi là toàn bộ đoàn người tâm phúc, là đại gia kiên cố nhất hậu thuẫn. Tuy rằng ngươi làm rất nhiều chuyện đều không nói, nhưng mọi người đều là xem ở trong mắt. Ta biết, thực lực của ngươi xa không ngừng trước mắt bày ra tới này đó. Ngươi chỉ là vì toàn bộ đoàn thể hài hòa, áp lực chính mình sáng rọi, sau này, đổi thành chúng ta làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, ngươi muốn tận tình nở rộ chính mình sáng rọi, mà chúng ta Zero liền tính giải tán, ngươi cũng là chúng ta vĩnh viễn đội trưởng. Uông Sán giọng nói rơi xuống. Mặt khác chín nữ hài đều hướng Hạ Thời Vũ thật sâu khom người chào. Đội trưởng, Hạ Thời Vũ ngây ngẩn cả người, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống dưới. Nàng vội vàng quay người đi, các nữ hài đều vây quanh đi lên, dưới đài cùng màn hình trước người xem có không ít đều là một đường đuổi theo Zero lại đây. Thấy thế đều thiếu chút nữa nước mắt băng, xoát nổi lên từng hàng làn đạn, Zero vĩnh khó hiểu tán. Tốt nhất đội trưởng, Hạ Thời Vũ, liền tính chỉ có một năm, nhưng Zero vĩnh viễn là lòng ta tốt nhất nữ đoàn. Xông lên đi. Chờ đến Hạ Thời Vũ thật vất vả ổn định cảm xúc, người chủ trì mới đưa microphone đưa qua đi. Hạ Hạ, người cũng nói hai câu đi. Hạ Thời Vũ tiếp nhận microphone, nhìn thoáng qua bên cạnh các đồng đội, lại nhìn thoáng qua dưới đài, lộ ra một mặt mỉm cười. Ta đã từng cho rằng chính mình bất hạnh vận, nhưng là hiện giờ một đường đi tới, ta nếu nói như thế nữa, đó chính là ta không biết đủ, ta muốn cảm ơn rất nhiều người. Cảm ơn ta các đồng đội, cảm ơn duy trì chúng ta fan, cảm ơn mỗi một vị trợ giúp qua ta người. Còn có, cảm ơn ta người đại diện Thẩm Hoài, cảm ơn ngươi. Nhìn đến ta, màn ảnh đúng lúc mà cấp tới rồi dưới đài Thẩm Hoài. Thẩm Hoài khóe môi hàm chứa ôn nhu ý cười, nhìn trên đài Hạ Thời Vũ. Hiện trường tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Hạ Thời Vũ hướng tới dưới đài khom người chào, lúc này mới mang theo mặt khác đội viên hạ đài. Thẩm Hoài nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lại nghĩ tới năm kia kim khúc thưởng khi Diệp Thương, hắn nhịn không được chiều Diệp Thương phương hướng xem qua đi. Lại đối diện tượng Diệp Thương nhìn qua ánh mắt, Diệp Thương cũng lộ ra tươi cười, chiều hắn làm cái khẩu hình. Thẩm Hoài phân biệt ra tới, tức khắc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Diệp Thương cảm thấy mỹ mãn mà quay lại đi. Lúc sau giải thưởng Diệp Thương cũng có thu hoạch, chỉ là so ra kém phía trước Trọng Sinh khi bắt được đại mãn quán rầm rộ, không có thể bắt lấy tốt nhất album, chỉ còn lại có cuối cùng giải thưởng lớn, cũng chính là tốt nhất ca khúc thưởng. Năm nay tốt nhất ca khúc cuộc đua thập phần kịch liệt. Diệp Thương album cùng tên ca khúc Thị Phi cùng Lục Chăn Chăn Mary Hoàng Hậu đều là cường hữu lực cạnh tranh đối tượng. Diệp Thương Thị Phi tuy rằng thực hảo, nhưng Lục Chăn Chăn Mary Hoàng Hậu không chỉ có ca khúc kinh diễm, đây cũng là Lục Chăn Chăn truyền hình chi tác, được đến nghiệp giới cùng khán giả nhất trí khen ngợi. Trước đó tuy rằng các loại tin tức đầy trời phi dương, nhưng không đến giờ khắc này, ai cũng không biết đến tột cùng nào bài hát có thể bắt lấy hôm nay cuối cùng giải thưởng lớn. Lục Chăn Chăn cũng không khỏi lộ ra một tia khẩn trương, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên đài trao giải khách quý. Lúc này đây trao giải khách quý là Phản Kính, chẳng qua vị này đức cao vọng trọng giới ca hát tiền bối cũng không tính toán dễ dàng như vậy mà nói ra kết quả. Ở trên đài cơ hồ cùng một vị khác khách quý nói một đoạn tướng thanh, gấp đến độ Lục Chăn Chăn đều phải phát điên, lúc này mới nói ra kết quả. Đệ 28 giới kim khúc thưởng tốt nhất ca khúc đạt được giả Thị Phi, chúc mừng Diệp Thương. Lục Chăn Chăn trên mặt lướt qua một tia mất mát, nhưng nàng thực mau liền một lần nữa lộ ra tươi cười. Cấp Diệp Thương vỗ tay, mà trừ bỏ nàng, mặt khác người được đề cử cũng đều chân thành về phía Diệp Thương chúc mừng. Diệp Thương cùng bọn họ nhất nhất ôm qua đi, mới đi lên đài, từ Phan Kính trong tay tiếp nhận cúp, đứng ở microphone trước, hắn phảng phất lại về tới 2 năm trước, hắn nhìn dưới đài Thẩm Hoài Phương hướng, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. 2 năm trước ta cũng đứng ở vị trí này, nói qua một câu, hy vọng ta cùng người đại diện lại đến thời điểm, đối thủ của ta nhóm đều có thể càng có thể đánh một chút. Hiện tại xem ra, đối thủ của ta nhóm vẫn là làm được điểm này, hiện trường tức khắc phát ra tiếng cười to. Còn có người thổi huýt sáo, Diệp Thương chờ đến hiện trường an tĩnh lại, mới nói tiếp, lúc này đây không có thể bắt được đại mãn quán. Có điểm đáng tiếc ha, bất quá ta thật cao hứng nhìn đến chúng ta âm nhạc càng ngày càng phong phú, càng ngày càng đa nguyên, đây là chúng ta may mắn, cũng là thời đại này may mắn, ngay từ đầu, đại gia còn cười 2 tiếng, nhưng nghe đến cuối cùng, không ít âm nhạc người đều có điều cảm xúc, sôi nổi vỗ tay, Diệp Thương chiều dưới đài hơi hơi khom người, cảm ơn đại gia cổ động, cũng cảm ơn chuyên gia đoàn khẳng định. Còn muốn cảm ơn hôm nay cùng ta cùng nhau tranh đoạt cái này giải thưởng sở hữu đối thủ nhóm. Các ngươi tồn tại làm sở hữu giải thưởng đều trở nên càng có hàm kim lượng, cuối cùng. Ta muốn cảm ơn, hắn dừng một chút, bỗng nhiên cười, lần này không nói cảm ơn, Thẩm Hoài. Ta yêu ngươi, tác giả có lời muốn nói. Trong khoảng thời gian này một lần nữa trở lại trường học đi học lạp. Cho nên gần nhất vội vàng chuyển nhà vội vàng khai giảng sự tình. Đổi mới thực không ổn định, thỉnh đại gia nhiều thông cảm, sao sao chat tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lạc nhạt miên, tố nguyệt thanh thu, mỹ nữ tô, phi vũ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Vật ly thương 50 bình, hoa oải hương ánh mặt trời 29 bình, mặc tiểu hề, liễu xuyên cá mê, lạc nhạt miên 20 bình, trúc mã một bên đi 10 bình, đô thố thố 7 bình, 39.378.106 bình. Bánh trôi, tránh trần 5 bình, nói công không phải công đều đến bị công, Ichuka 007, thi nhân lữ đồ 2 bình, tố nguyệt thanh thu. Bình cái tà, Wendy, không trung sắc lộc, nỗ lực giảm béo trung viên nữ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.